Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, không có khả năng, ngoặc kép, cổ trùng là cái gì? Huyền thuật một loại sao? Ta làm sao không biết? Huyền môn thuật pháp, tuyệt đại đa số ngọc hành cơ hồ đều biết, nhưng cổ trùng lại là lần đầu tiên nghe nói. Tại là có chút tò mò nhìn Nguyên Ngọc Trạch, không phải, Nguyên Ngọc Trạch lắc đầu, tiếp lấy giải thích nói. Nam Cương bên kia có một loại đặc thù truyền thừa, tên là vu cổ chi thuật, mà cổ trùng chính là chúng mấu chốt, thi thuật người, lấy phương pháp đặc thù, đem bồi dưỡng ra được cổ trùng đưa vào trong thân thể. Từ đó đạt tới khống chế mục tiêu mục đích giải thích xong sau. Nguyên Ngọc Trạch ánh mắt một lần nữa rơi xuống Chu Thiên Hằng trên thân. Chu Thiên Sinh nói với ta qua hắn tình huống, nếu là ta không có đoán sai. Trên người hắn nên là bị người gieo độc tình, cho nên mới sẽ 10 phần đột nhiên yêu một cái người chỉ gặp qua một lần nữ nhân xa lạ, bất quá. Nam Cương vu cổ chi thuật mặc dù đặc thù, nguyên lý lại là cùng huyền môn thuật pháp không sai biệt lắm. Tuyệt đại đa số đều có phương pháp phá giải, mà độc tình xem như trong đó tương đối đơn giản, chỉ cần tìm được ký sinh ở thể nội cổ trùng, đem hoàn chỉnh lấy ra. Lại triệt để chặt đứt nó cùng ký sinh đối tượng ở giữa liên hệ. Trên cơ bản vấn đề liền giải quyết, cái này vốn phải là việc vui. Nhưng là giờ phút này, Chu Thiên Hằng sắc mặt lại là loại kia không có chút huyết sắc nào trắng bệch. Trong mắt tâm tình sợ hãi giấu đều giấu không được, hiển nhiên, hắn đang sợ, về phần thứ sợ, Vương Nạc Huyền đang nghe Nguyên Ngọc Trạch nói trên người nàng cũng có cổ trùng khí tức lúc. Cả người đều mộng, ngẩn người, bởi vì vương gia trước đó mời đến đại sư cùng tiên sinh. Đa số đều coi là Chu Thiên Hằng là trêu chọc phải cái gì đồ không sạch sẽ. Còn có hoài nghi kia mẹ con hai người có phải là người hay không? Chỉ có một người đưa ra vu cổ chi thuật phỏng đoán. Nhưng là hắn biểu thị mình ở phương diện này bất lực. Người này cũng chính là cái kia xảy ra chuyện đại sư. Bất quá hắn cũng chỉ biết Chu Thiên Hằng tình huống, mà không có phát hiện Vương Nạc Huyền trên thân vấn đề. Nhưng là bắt đầu từ lúc đó, Vương Nạc Huyền liền đối với vu cổ chi thuật lưu tâm. Bí mật điều tra rất nhiều, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại độc tình bên trên. Khoảng thời gian này đến nay, nàng một mực tại cân nhắc nàng cùng Chu Thiên Hằng sự việc của nhau. Mặc dù trong lòng rất rõ ràng đây không phải Chu Thiên Hằng sai. Chỉ là trong lòng cái kia đạo khảm từ đầu đến cuối không có cách nào vượt qua đi. Nhưng mặc kệ về sau thế nào, là vì đứa bé mang theo ngăn cách cùng không cam lòng tiếp tục sinh hoạt chung một chỗ cũng tốt. Vẫn là từ bỏ 7 năm tình cảm quả quyết ly hôn cũng tốt. Ít nhất phải đem Chu Thiên Hằng sự tình giải quyết, nhưng là bây giờ, Nguyên Ngọc Trạch một câu. Đưa nàng khoảng thời gian này đến nay thống khổ cùng dày vò. Thậm chí những năm gần đây hết thảy, đều sấn thành một cái hoang đường lại thật đáng buồn trò cười. Vương Nạc Huyền không cách nào hình dung mình bây giờ là như thế nào một loại tâm tình. Song khi nàng mang theo như vậy một tia chờ đợi nhìn về phía Chu Thiên Hằng. Đã thấy đến một chương tái nhợt dọa người mặt, nàng chợt nhớ tới một chút chi tiết. Chính là cái kia đưa ra vu cổ chi thuật đại sư. Lúc ấy nói ra kia lời nói thời điểm, Chu Thiên Hằng cũng ở bên cạnh, chính cho đại sư châm trà. Kết quả sơ ý một chút, nước trà toàn đổ, khi đó ai cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là Chu Thiên Hằng là tay run, có thể hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải ngoài ý muốn. Nguyên tiên sinh, Vương Nạc Huyền ngẩng đầu, nhìn xem Nguyên Ngọc Trạch, ngươi nói. Trên người ta cổ trùng khí thức, cũng là độc tình sao? Dù là trong lòng đã có suy đoán, nàng còn là muốn một cái khẳng định đáp án. Nguyên Ngọc Trạch cùng Ngọc Hành, tuần tự mở miệng, độc tình chỉ là phán đoán của ta, nhưng là hai người các ngươi trên thân cổ trùng khí thức. Hoàn toàn chính xác là giống nhau, ân, là cùng một vật ha ha, Vương Nạc Huyền cong lên khóe môi. Lộ ra châm chọc ý cười. Chu Thiên Hằng bị người chồng độc tình, không hiểu thấu yêu những nữ nhân khác, mà nàng đồng dạng bị gieo độc tình, nhưng là cho tới nay, trong lòng cũng chỉ có Chu Thiên Hằng một người. Chỉ cần không phải đồ đần, đều biết điều này có ý vị gì? Là chuyện khi nào? Vương Nạc Huyền hỏi, Chu Tiên Hằng rủ xuống mắt đi, không dám nhìn thẳng nàng. Thanh âm run nhẹ nhẹ trả lời, đại học năm 4 lúc tốt nghiệp, sau khi nói xong. Hắn dừng lại một lát, vừa tiếp tục nói, Nạc Nạc, ta vẫn luôn biết mình không xứng với ngươi, còn có như thế cha mẹ. Từ đại nhị kết giao bắt đầu, đến đại học năm 4 tốt nghiệp, ta một mực không có cảm giác an toàn, thường xuyên sẽ mơ tới ngươi nói với ta chia tay. Sau đó bừng tỉnh, Nạc Nạc, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy ta là gặp vận may, mới có thể đi cùng với ngươi. Bọn họ đều đang đợi lấy nhìn ngươi chừng nào thì quăng ta cái này lại tốt nghiệp quý, chia tay quý, rất nhiều người đều nói, ngươi lập tức liền sẽ quăng ta, sau đó cùng môn đăng hộ đối người kết hôn. Ta khi đó quá sợ hãi Nạc Nạc, sợ hãi ngươi cùng ta chia tay, cho nên ngươi liền cho ta hạ độc tình. Vương Nạc Huyền cười lạnh tiếp nhận hắn. Đừng nói ta khi đó hoàn toàn chưa từng có muốn cùng ngươi chia tay suy nghĩ. Coi như thật sự có, đó cũng là tự do của ta. Thích liền ở cùng nhau, không thích liền tách ra. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Vẫn là ngươi cảm thấy, ta cùng ngươi kết giao, chính là của ngươi vật sở hữu. Nhất định phải cả một đời cùng ngươi buộc chung một chỗ. Mà lại, ngươi thật là đại học năm 4 lúc tốt nghiệp, mới cho ta tình hình bên dưới cổ sao? Vương Nạc Huyền chất vấn. Lúc trước nàng cùng Chu Tiên Hằng kết giao về sau, bằng hữu bên cạnh đều hỏi nàng vì sao lại coi trọng cái này trừ thành tích miễn cưỡng đem ra được. Bên ngoài, cơ hồ không còn cái khác ưu điểm ngươi. Khi đó, Vương Nạc Huyền trả lời là bởi vì hắn đã cứu ta. Khi đó những người khác chạy, chỉ có hắn trở về, nhưng trên thực tế, chính nàng kỳ thật cũng không biết vì cái gì, giống như là không hiểu thấu liền thích, cũng chính là bởi vì không biết, nàng mới đem ân cứu mạng lấy ra làm lý do. Về sau câu nói này nói hơn nhiều, chính nàng đều tin tưởng, lại những năm gần đây, cùng Chu Tiên Hằng ở chung, cũng có nhất định tình cảm, cho nên nàng vẫn luôn chưa từng hoài nghi, nhưng là bây giờ xem ra, nàng đối với Chu Tiên Hằng yêu, kỳ thật cùng hắn đối với cái kia nữ nhân xa lạ là không sai biệt lắm. Money mặc dù có một tầng ân cứu mạng ở bên trong, nhưng trên thực tế, nàng căn bản không phải loại kia lại bởi vì người khác cứu được nàng liền khăng khăng một mực yêu người của đối phương, nàng chỉ sẽ mang trong lòng cảm kích, sau đó tận khả năng báo đáp đối phương. Chu Tiên Hằng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là dùng một loại bi thương ánh mắt nhìn xem nàng. Nạc Nạc, chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, còn có bảo bảo cùng bối bối, ngươi đối với ta liền không có một chút tín nhiệm sao? Trong miệng hắn bảo bảo cùng bối bối, chính là Vương Nạc Huyền một năm trước sinh hạ Long Phượng Thai. Mà Vương Nạc Huyền mặc dù có thể tại hắn thích những nữ nhân khác về sau, còn có thể kiên trì cho tới bây giờ không có ly hôn, cũng là bởi vì hai đứa bé, hoặc là nói, tại biết độc tình tồn lúc trước, nàng đương nhiên cảm thấy mình là vì đứa bé, nhưng là hiện tại nàng bắt đầu hoài nghi, mình thật là vì đứa bé mới nhẫn nại đến một bước này sao? Cái này thật không phải là nàng thuyết phục lý do của mình sao? Hoài nghi hạt giống một khi ở trong lòng gieo xuống, liền lại cũng không trở về được lúc trước. Vương Nạc Huyền không có trả lời Chu Tiên Hằng, đem ánh mắt từ trên người hắn rơi xuống bên cạnh Nguyên Ngọc chạy trên thân. Nguyên tiên sinh, xin hỏi có biện pháp nào hay không biết chuyện này cổ là lúc nào gieo xuống? Nguyên Ngọc chạy lắc đầu, thật có lỗi, ta đối với lần này đạo chỉ là có biết một hai. Cũng không tinh thông, không cách nào phán đoán cụ thể là lúc nào gieo xuống. Vương Nạc Huyền nghe vậy, khó tránh khỏi có chút thất vọng, bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục hỏi Nguyên Ngọc Trạch, kia Nguyên tiên sinh ngươi có biện pháp nào hay không diệt trừ trên người ta độc tình? Vừa dứt tiếng dưới, liền nghe Chu Tiên Hằng hoảng sợ hô to, không được, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lúc này hắn cũng kịp phản ứng, mình rốt cuộc nói cái gì lời nói ngu xuẩn, sắc mặt càng thêm trắng bệch, vô ý thức liền muốn giải thích. Nặc nặc, ta không phải, ta chỉ là quan tâm ngươi. Bởi vì lúc trước cho ta độc tình người nói qua một khi gieo xuống, liền không thể lại lấy ra, nếu không liền sẽ chết. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói xong lời nói này, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Vương Nặc Huyền. Nặc nặc, tin tưởng ta được không? Ta thật sự không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi suy nghĩ một chút con của chúng ta, ngẫm lại Bảo Bảo Hòa, cho nên trên người ngươi độc tình cũng không thể diệt trừ, đúng không? Vương Nặc Huyền đánh gãy hắn, lạnh giọng hỏi. Chu Thiên Hằng nhất thời nghẹn lời, chỉ nghe Vương Nặc Huyền tiếp tục nói. Nói cách khác, ngươi muốn ta tại trong lòng ngươi yêu những nữ nhân khác thời điểm, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục đối với ngươi không rời không bỏ. Sau đó đến tương lai bọn nhỏ trưởng thành hiểu chuyện, hỏi ba ba vì sao lại cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ thời điểm. Ta muốn cho bọn hắn giải thích nói, ba ba hắn cũng không muốn dạng này. Là bất đắc dĩ, là cái kia nữ nhân xấu sai. Các ngươi không nên trách hắn như vậy. Thậm chí càng có chuẩn bị tâm lý. Ngươi chừng nào thì cùng nữ nhân kia tái sinh một đứa bé hoặc mấy đứa bé. Vương Nặc Huyền nói đến đây, không ức chế được nở nụ cười. Chu Thiên Hằng, ta tình nguyện ngươi là sợ độc tình diệt trừ về sau ta không còn yêu ngươi mới nói ra lời như vậy, mà không phải thật sự đánh lấy tốt với ta danh nghĩa, muốn để ta đi chịu đựng kia hết thảy. Nếu như cái này chính là của ngươi yêu, kia cũng không tránh khỏi thật là buồn nôn. A, Vương Nặc Huyền nói dứt lời về sau, không hề có điểm báo trước, bỗng nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm ni, sắc mặt của nàng một nháy mắt trở nên cực đoan tái nhợt, tay che lấy trái tim vị trí, cầm quần áo đều tóm đến biến hình, biểu lộ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, gắt gao cắn môi, nhưng như cũ không cách nào tránh khỏi, từ trong cổ họng phát ra thống khổ thân, ngâm ni, nặc nặc. Nặc nặc, Chu Thiên Hằng gào thét, vô ý thức muốn tới đây tra tình huống của nàng. Nhưng mà vẫn không có thể tới gần Vương Nặc Huyền, nghiêng bên trong thân đến một cái tay, ngăn tại trước mặt hắn, hơi hợt, liền đem hắn ngăn lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Là Nguyên Ngọc Trạch, chỉ nghe thanh âm hắn thản nhiên nói, nếu như ngươi không muốn nàng chết, liền cách xa nàng một chút, ngươi có ý tứ gì? Một nháy mắt, Chu Thiên Hằng biểu lộ có chút dữ tợn, nàng dựa vào mình mãnh liệt chấp niệm, tránh thoát cổ trùng khống chế, nhưng cùng lúc cũng dẫn tới trong cơ thể nàng cổ trùng bạo động. Hiện tại là nàng đang cùng cổ trùng giao phong, nếu như thắng, liền có thể triệt để thoát khỏi khống chế, nếu là thua, cũng chỉ có chết, mà ngươi là cho nàng gieo xuống độc tình ngươi. Giữa các ngươi có một tầng đặc thù liên hệ, ngươi tồn tại, còn có ý nghĩ của ngươi, đều sẽ cho cổ trùng cung cấp nhất định lực lượng, cho nên ngươi nhất định phải rời xa nàng. Nàng mới có sống sót khả năng tới, cơ hồ là tại Nguyên Ngọc Trạch tiếng nói vừa ra một nháy mắt. Chu Thiên Hằng không chút nghĩ ngợi phủ nhận nói, không có khả năng, hắn nhìn xem trên ghế salon thống khổ dãy dụa Vương Nặc Huyền. Ánh mắt điên cuồng sau khi, lại dẫn một tia tàn nhẫn, vật kia nói qua, bị gieo xuống độc tình ngươi. Căn bản không có khả năng thoát khỏi khống chế. Cho dù có cái gì ngoài ý muốn, cổ trùng cũng sẽ rất nhanh một lần nữa đem khống chế lại. Mà không phải giết chết nàng. Ngươi nói bậy, tác giả có lời muốn nói. Sáng mai cao trung bạn học tới tìm ta chơi. Cho nên đổi mới vẫn như cũ đã khuya trừ ba tiếp tục ngẫu nhiên đưa 50 cái tiểu hồng bao tương đương. Chương trước chờ đợi phát, chú ý kiểm tra và nhận tương đương. Hết chương.